Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2237. Góc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ngoài cười nhưng trong không cười. Tỷ như tại thời điểm hôn nữ sinh, đừng một bộ dáng mình bị chiếm tiện nghi. Bạn học Hoắc, cậu nói đúng không? Sau khi nói xong, cô rất là hả giận quay người rời đi. Hoắc Tiêu không nói chuyện, khó được nhìn chằm chằm thân ảnh một nữ sinh hồi lâu. Tiếng chuông tan học vang lên, thường ngày mấy cái nữ sinh thảo luận đi nơi nào chơi khó được không có vây tại một chỗ, mà là hướng về cùng một cái vị trí đi đến. Tô Tô, muốn cùng đi chơi sao? Chúng tớ gần đây phát hiện một cửa tiệm, bên trong túi sách cùng quần áo thực nhìn rất đẹp. Tớ chỗ này có cây son môi có không dùng, đưa cậu một cây thế nào? Đột nhiên nhiệt tình lên để cho Trầm Mộc Bạch có chút nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, mở miệng từng người uyển chuyển cự tuyệt. Đúng rồi, Tô Tô, chúng tớ hôm nay nghe được có người nói, cậu cùng Hoắc Tiêu đi ở một chỗ. Là thật sao? Trong đó một cái nữ sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Cậu cùng Hoắc Tiêu có phải rất quen hay không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Không quen, cái kia tớ làm sao nghe được người khác nói. Trong đó một cái nữ sinh hồ nghi nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch mỉm cười nói. Bọn họ nên nhìn lầm rồi. Tôi cùng Hoắc Tiêu có thể có quan hệ thế nào đây? Mấy nữ sinh nghe xong, nghĩ thầm cũng đúng, thế là nhao nhao ở trong lòng khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Tại sau khi thiếu nữ mang theo túi đi ra khỏi phòng học, các nữ sinh vui cười giận mắng. Tớ đã nói rồi. Hoắc Tiêu làm sao lại coi trọng đứa nhà quê này? Đúng vậy, muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn dáng người không dáng người, cùng Hoắc Thiếu sách giày cũng không xứng. Đánh cược thua đi, cậu thiếu nợ tôi một cái túi Chanel, không phải liền là Chanel sao? Đợi chút nữa cho cậu là được. Trầm Mộc Bạch đi trên đường, suy nghĩ hôm nay bữa tối ăn cái gì tốt, thời điểm một cỗ xe con quý báu tại bên người vô dừng lại. Cũng không có chút nào chú ý tới. Một mực hướng về bên cạnh đi tới. Thiếu gia, cần tôi gọi Tô tiểu thư một lần sao? Quản gia dò hỏi. Hoắc Tam lắc đầu. Không cần Triệu thúc, cháu tới đi. Thế là quay cửa kính xe xuống. Bạn học Tô, Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút. Quay đầu liếc nhìn. Sau đó liền thấy thiếu gia quý khí ngồi ở trong xe. Hướng về phía cô mím môi cười. Bạn học Hoắc, cô dừng bước lại, có chút giật mình, đây là Hoắc Tam không sai. Vẻ mặt này giọng điệu này, đánh chết cô cũng sẽ không tin tưởng là hắn hai nhân cách khác có thể làm ra đến. Nam sinh tính tai dính vào điểm màu sắc hồng hồng. Nhìn người, bạn học Tô, để cho tôi đưa cậu trở về đi. Quản gia xuống xe, thay người mở cửa xe. Mời, Tô tiểu thư, Trầm Mộc Bài thích hợp ngượng ngùng. Dù sao mặt còn muốn đây, trên mặt ăn người ta, còn muốn ngồi xe người, cũng không quan hệ cái gì tính thực chất, cái này không tốt lắm đâu. Bạn học Hoắc, Hoắc Tam mím môi ngại ngùng cười cười, không quan hệ, đây đều là tôi phải làm. Bạn học Tô một cái nữ sinh, nhất định sẽ không an toàn, thế là Trầm Mộc Bạch không có gánh nặng gì trong lòng lên rồi. Cậu vết thương lành chút sao? Hoắc Tam có chút lo lắng hỏi thăm, cô dương cánh tay lên, vốn là không chuyện gì lớn, bạn học Hoắc không cần lo lắng, tôi da dày thịt béo lắm đây. Hoắc Tam nhấp môi dưới, có thể cho tôi xem một chút sao? Trầm Mộc Bạch, Hoắc Tam mặt sửng sốt một chút, sau đó gương mặt đỏ bừng lên, xin lỗi, tôi khác không có ý khác, là, dừng một chút, chỉ là có chút lo lắng bạn học Tô. Một câu cuối cùng. Cùng tựa như lấy dũng khí, vành tai đỏ hơn, cách chương.